Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn ý tốt của ngài. Nếu có thể chuyển những bó hoa đó thành thời gian thì tôi sẽ thực sự cảm kích hơn. Nhã Lị vẫn duy trì thần sắc như cũ, trước sau như một trả lời. Ha ha, Nhã Lị, cô thật sự quá thông minh. Anh cười lớn đi ra khỏi văn phòng làm việc. Tôi là Yến My, chuyên môn về giải phẫu người chết, hiện tại đã tiến hành giải phẫu ca thứ 238. Trong phòng phẫu thuật, một nữ pháp y mặc áo khoác trắng đang đứng bên cạnh bàn giải phẫu. Đối với một người đàn ông đã chết, cô cầm lấy dao phẫu thuật, nghiêm túc làm việc. Một bên thì thào tự nói vào máy ghi âm, sau đó dùng lời ghi âm đó viết vào báo cáo. Người chết bị vết thương chí mạng ở đầu, gần huyệt thái dương, có dấu vết cháy xém. Có thể là do vết thương bỏng của súng tạo thành khi bắn. Nhưng cánh tay người chết không có máu dính vào, xương, não, ngón tay cái và ngón trỏ cũng không có vết thương do súng bắn tạo thành hoặc hiện tượng ám khói. Khả năng tự sát là rất thấp. Con dao trên tay cô di chuyển chính xác trên người chết, ngay cả một chút cau mày cũng không có. Một giờ sau, cô gần như thuận lợi hoàn thành công việc, ngồi trong phòng làm việc viết báo cáo. Yến My, sao không ăn cơm đi? Có muốn đi ăn cùng tôi không? Đồng nghiệp Trần Vũ thoải mái tóc xoăn, vóc người cũng mập mạp ghé đầu vào. Không cần đâu, tôi còn bận việc. Cô chỉ thoáng gật đầu, tầm mắt lại chuyển đến màn hình máy tính. Vậy được rồi. Huých nhẹ một cái, Trần Vũ thực sự thức thời, không hề miễn cưỡng cô nữa, nhưng lại đặt mông ngồi đối diện. Ai, đây là lần thứ 32 anh bị từ chối. Nhớ lại 3 tháng trước khi anh vừa đến đây, liền bị vẻ đẹp của Yến My giết. Đáng tiếc là mỗi lần đều bị từ chối, làm cho lòng nhiệt tình tràn đầy của anh cũng dần dần nguội lạnh. Hiện tại anh mời cô cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không hề có bất kỳ hy vọng gì. Còn có việc sao? Lần này ngay cả đầu cũng chẳng ngẩng lên. Yến My, vì sao em muốn làm công việc này? Anh thật sự tò mò, đây là việc anh vẫn không nghĩ ra. Công việc pháp y này vừa vất vả cực nhọc lại tổn hại tinh thần, chủ yếu là công việc tốn sức mà không được kết quả tốt. Không, tại sao? Cô nói ngắn gọn. Thật kỳ quái, vì sao ai cũng hỏi cô vấn đề này? Đừng như vậy mà, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau làm việc được một khoảng thời gian. Em không nói thì làm sao tôi có thể hiểu em được? Trần Vũ chưa từ bỏ, vẫn hỏi đến cùng. Trần Vũ, nếu anh muốn câu trả lời, thì tôi cảm thấy người chết tốt hơn người sống nhiều. Ít nhất, người chết sẽ không nói dối. Cô ngẩng đầu lên nói. Lời cô nói rất đúng, khi đi học ở Mỹ lúc trước, cô rất có hứng thú với y học, sau khi ra trường lại tiếp vào ngành pháp y, ngày càng cảm thấy người chết có vẻ dễ gần hơn. Hả? Câu trả lời của cô làm anh thật kinh ngạc, mãi một lúc lâu cũng không nên nói gì. Anh nghĩ tới rất nhiều câu trả lời nhưng lại không nghĩ cô sẽ trả lời. Người chết không nói dối. Còn gì nữa không? Cô hỏi lại. Vậy không còn việc gì nữa. Tôi đi ăn cơm đây. Cảm thấy bầu không khí càng ngày càng lạnh đi, Trần Vũ nhất thời không nói ra lời, đành phải rời đi. Bên trong khôi phục lại yên tĩnh, tầm mắt của Yến My lại trở về với bản báo cáo trên màn hình vi tính lần nữa. Đóng dấu rồi lại ký tên lên trên, đã chuyển giữa nửa giờ sau. Thở vào nhẹ nhõm, cô thuận tay tắt đèn, đứng dậy duỗi người, sau đó mới cầm túi sách, rời đi văn phòng. Dự định đến nhà hàng gần đây, lấp đầy dạ dày, đói đến phát đau của cô. Em yêu, đã lâu không gặp. Mới vừa bước ra khỏi cổng, giọng nói trầm ổn quen thuộc làm cho Yến My dừng lại. Người này lại còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cô. Nhớ tới kỷ niệm của hai người khi quen nhau một năm trước, còn có tất cả những gì anh làm sau đó, trong lòng cô có một ngọn lửa vô danh bùng lên. Một năm trước, Yến My về nước tiếp nhận công việc pháp y, mới vừa từ sân bay ra ngoài liền gặp phải sự kiện cưỡng ép con tin. Hơn nữa, con tin không ai khác mà chính là cô. Tao cảnh cáo tụi mày không được lại đây, bằng không tao sẽ giết cô ta. Vưu A Quý, một tay cầm dao, vùng loạn xạ, một tay bóp cổ của Yến My, thẳng một đường lùi về phía sau. Tiên sinh, xin anh cẩn thận một chút. Giọng nói của cô thật bình tĩnh, kỳ thực trong lòng sợ đến độ muốn thét chói tai. Nói cho cùng, không phải ai cũng có thể chịu đựng được cảnh tượng con dao găm vùng loạn dạ trước mặt mình. Mau gọi tổng thống, Bộ trưởng nằm viện tới đây cho tao. Tao muốn được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.